Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1377, chương 1378, hoàn toàn thắng lợi. Không có ba đại ma đế chế ước, hỗn độn cổ thần đã là trở nên không mục đích gì. Mặc dù nói không còn lấy thần giới chư đế làm mục tiêu, nhưng lại lâm vào càng lớn trong điên cuồng. Hỗn độn cổ thần điên cuồng gào thét, kinh khủng khí tức lập tức bộc phát ra. Thân thể vô số phù văn lóe ra mãnh liệt bành bái thần quang, cùng nhau quét ngang chư thiên vạn giới, xuyên thủng từng cái thế giới, vượt qua trùng điệp thế giới hư không, tịch diệt ức vạn sinh linh. Không có ba đại ma đế ước thúc, hỗn độn cổ thần cơ hồ là trở thành một tôn diệt thế ma thần. Tử vi thần đế vẻ mặt nghiêm túc, mỗi loại đạo tắc tại hắn trong tay lưu chuyển chảy xiết, tạo thành mỗi loại uy năng kinh khủng thiên đạo đại thần thông, ngăn cách ức vạn dặm, muốn trấn áp hỗn độn cổ thần. Nhưng là giờ khắc này, tại ức vạn dặm hư không bên trong, bỗng nhiên là vang vọng một loại du dương đến cực điểm đạo âm. Lập tức hư không phun trào, xuất hiện một phương đường hầm không thời gian. Cái thời không này đường hầm, cửa động phương viên ức vạn dặm, bên trong gió nổi mây phun, từng đạo thiên đạo đạo tắc hồng lưu quấy, lôi đình lan tràn, hùng vĩ vô cùng, tựa hồ là đang kết nối lấy một cái vĩ đại mà kinh khủng thế giới. Thần giới chư đế thần sắc đều là ngưng trọng đến cực điểm. Liền xem như bọn hắn, cũng đều là theo đường hầm không thời gian bên kia, cảm thấy một tia làm người sợ hãi tới cực điểm khí tức. Mà một màn này, cũng đều là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn đều là bây giờ chư thiên vạn giới sau khi chọn lọc đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả, chính là chư thiên vạn giới rất cường đại cũng là cổ xưa nhất tồn tại. Có thể nói biết rõ chư thiên vạn giới rất nhiều bí văn. Nhưng là trước mặt cái thời không kia đường hầm, lại là nhường bọn hắn căn bản nhìn không ra theo hầu. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mà tử vi thần đế hai mắt nhắm lại, trong mắt lấp lóe qua một tia ngưng trọng. Sớm tại cùng hỗn độn cổ thần giao thủ thời điểm, hắn cũng đã là suy đoán chư thiên vạn giới có phải hay không còn có cái gì không muốn người biết địa phương cùng bí văn. Tôn này hỗn độn cổ thần đến tột cùng là như thế nào đản sinh? Tử vi thần đế cũng không tin tưởng ma giới có thực lực sáng tạo ra như thế một tôn kinh khủng tồn tại. Ba đại ma đế mặc dù là nắm trong tay hỗn độn cổ thần, nhưng là tuyệt không phải hỗn độn cổ thần người sáng tạo. Có thể sáng tạo hỗn độn cổ thần bực này tạo hóa cảnh tồn tại, liền xem như tử vi thần đế chỉ là tưởng tượng nghĩ, đều là có chút tim đập nhanh. Tử vi thần đế nhìn qua đạo này kinh khủng đường hầm không thời gian, trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra chân chính bí mật ngay tại tòa này đường hầm không thời gian sau đi. Mà tần đình thần sắc thì là ngưng trọng lên. Cái thời không này đường hầm hắn cũng không lạ lẫm, là liên tiếp hư ảo chi giới đường hầm. Quả nhiên là huyền tố thiên nữ cùng khối kia kỳ thạch, tôn này hỗn độn cổ thần cũng đều là huyền tố thiên nữ quân cờ. Mà nghĩ tới hỗn độn cổ thần kia không ngừng hấp thu thôn phệ vạn vật bản năng, cùng huyền tố thiên nữ kia chưa hoàn toàn khôi phục thương thế, tần đình trong lòng đã là có mấy phần suy đoán. Không hề có điểm báo trước bên trong, tần đình bỗng nhiên bạo khởi. Hắn khẽ quát một tiếng. Sư tôn, chư vị đế quân, cùng ta cùng nhau xuất thủ, lưu lại hỗn độn cổ thần. Hắn khí tức bỗng nhiên tăng vọt, một nháy mắt liền đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Rất nhiều tiên thiên linh bảo dâng lên, cùng nhau hướng phía hỗn độn cổ thần trấn áp tới. Mà còn lại thần giới chư đế cũng là nhao nhao xuất thủ, cùng nhau trấn áp giữa trời. Tám đại đế quân, rất nhiều tiên thiên linh bảo cùng nhau hướng phía hỗn độn cổ thần trấn áp tới. Cái này có thể nói là chư thiên vạn giới lực lượng, cũng là chư thiên vạn giới ức vạn sinh linh mạnh nhất một kích. Mặc dù nói hỗn độn cổ thần đủ để hấp thu thần thông pháp lực uy năng, nhưng là đối mặt khủng bố như thế một kích, cũng là vượt ra khỏi nó có khả năng hấp thu cực hạn. Mà lại tần đình bao gồm đế mục tiêu cũng không phải hỗn độn cổ thần, mà là đường hầm không thời gian.